chấp trưởng thần quyền, chương 434-2, lệnh tập kết đại quân chó mèo, hạ, cốc truyện audio.com, Diệp Dương Thành giơ tay trái nói, đứng dậy đi, đám chó mèo hoang không thể hiểu ý Diệp Dương Thành biểu đạt nhưng nhờ tác dụng của thần quyền nên chúng nó ngoan ngoãn đứng lên. Chó mèo hoang ngước đầu nhìn Diệp Dương Thành đứng trên tảng đá. Những chó mèo hoang do Diệp Dương Thành thông qua thần quyền ra lệnh tụ tập lại chính là thành viên đại quân sinh vật lục địa mà hắn sắp thành lập. Nhung cầu có thể giao lưu câu thông động vật có vú trên đất liền có linh trí nhất định, điều này thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất của Tổng tư lệnh đại quân sinh vật lục địa. Sinh vật nào được Diệp Dương Thành cường hóa thì độ trung thành không có vấn đề gì. Khi nhung cầu câu thông với đám sinh vật bình thường nhưng không thể ra lệnh cho chúng nó, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng nó không sợ nhung cầu. Chỉ cần Diệp Dương Thành cường hóa đám chó mèo hoang trước mắt nhâm mệnh nhung cầu làm thống soái tối cao thì quan hệ phụ thuộc giữa chúng nó sẽ được xác lập. Có thần quyền của Diệp Dương Thành ràng buộc nhung cầu có quyền chỉ huy chó mèo hoang tuyệt đối, điểm này là quan trọng nhất. Diệp Dương Thành thực nghiệm trên người nhung cầu, hắn có kinh nghiệm nhất định về việc cường hóa động vật có vú trên đất liền. Xem kết quả cường hóa lúc trước của nhung cầu thì chỉ cần chó mèo bẩm sinh không có vấn đề lớn, sau khi cường hóa cơ bản kích phát ra linh trí nhất định, vậy là nó sẽ có năng lực câu thông gián tiếp với Diệp Dương Thành. Trong lúc Diệp Dương Thành suy nghĩ, bầy chó mèo hoang trước mắt là hình dạng ban đầu đại quân sinh vật lục địa của hắn, chắc chắn tương lai sẽ thêm chủng loại sinh vật khác. Trước mắt thì bầy chó mèo hoang này đã đủ cho Diệp Dương Thành sắp xếp. Trong đầu suy tư vấn đề, mặt ngoài Diệp Dương Thành ra lệnh cho đám chó mèo hoang. Loài cho đến bên trái, lao ì mèo đứng bên phải, mỗi hàng 20 con, không hạn chế số lượng hàng cuối cùng. Diệp Dương Thành ra lệnh một tiếng, chó mèo hoang tụ tập lộn xộn nhanh chóng hành động, xếp hàng theo yêu cầu của hắn. Gần 2 phút sau, hai trận doanh đã hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành quét qua trận doanh chó hoang, kiểm kê sơ, hắn phát hiện chó hoang phù hợp 4 tiêu chuẩn cơ thể không tàn tật, hành động nhanh lẹ, thể hình to lớn, mạnh khỏe rất là nhiều, cỡ 750 con. Diệp Dương Thành kiểm kê số lượng chó hoang xong đưa mắt hướng trận doanh mèo hoang. So sánh sơ, Diệp Dương Thành phát hiện mèo hoang vốn nên chiếm ưu thế vậy mà chỉ được 520 con, cách biệt 230 con so với chó hoang. Diệp Dương Thành nghĩ sơ, hắn đoán đại khái đoạn thời gian trước Khánh Châu thị và mấy thành phố gần đó nổi hứng ăn lẩu thịt mèo. Trước kia thịt mèo không được yêu thích, giờ có ích lợi thúc giục thì tất nhiên có kẻ bắt mèo. Lùng bắt mèo quy mô lớn, còn sót 520 mèo hoang khỏe mạnh đã là rất hiếm có. Kiểm kê số lượng chó mèo xong, Diệp Dương Thành vỗ nhẹ đầu chó nhung cầu ngồi xổm bên cạnh mình, nói. Đi, dựa theo tiêu chuẩn lúc trước ta đó nói, ngươi hãy chọn ra chó mèo phù hợp điều kiện. Giọng vịt cổ vang lên, tuân lệnh chủ nhân, nhung cầu lắc người đứng dậy, nhảy xuống tảng đá cao 5-6 thước. Nhung cầu đáp xuống rất ngẩng đầu to vênh váo đi trong trận doanh chó hoang. Nhung cầu hít người đụng chạm, khoảng hơn 30 phút sau nó sủa gâu gâu. 50 chó hoang cao thấp mập ốm khác nhau bước ra khỏi bản doanh chó hoang, xế hàng ngang. Cốc truyện audio.com, trước mặt Diệp Dương Thành, nhung cầu từ sau lưng chúng nó vọt qua đỉnh đầu đáp xuống bên cạnh Diệp Dương Thành. Nhung cầu nói, chủ nhân, 50 con này phù hợp tiêu chuẩn của chủ nhân. Trong đó 42 con chỉ số thông minh khá cao, 8 con rất khỏe. Diệp Dương Thành khen ngợi nhìn nhung cầu, khẽ ừ. Diệp Dương Thành bước ra trước một bước, nói. 8 con thân hình khỏe mạnh nhất bước tới 2 bước. 8 con chó nổi bật đều là chó Akita Trung Hoa, nói cách khác là chó nhà lông vàng. Diệp Dương Thành nhìn 8 chó Akita Trung Hoa sinh trưởng ở địa phương, hắn nở nụ cười vừa lòng, gật gù giơ tay phải hướng chúng nó. Diệp Dương Thành giơ tay phải lên khẽ nói. Cường hóa, chó Akita Trung Hoa, động vật chó lai bình thường, trời sinh tính ngoan ngoãn. Cao, 65, 53, 61, 52, 48, 55, 57, 62, cm. Thể trọng, 29, 24, 28, 23, 20, 26, 26, 31 kg. Trạng thái, hưng phấn cỡ vừa, xác suất cường hóa thành công. Cao, cường hóa sơ giai cần 200 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa trung giai cần 600 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa cao giai cần 1.800 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa trung cực cần 5.400 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Hiện tại người có 51.386.331 công đức huyền điểm, 6.803.421 điểm linh lực, có thể cường hóa đẳng cấp cao nhất cho mục tiêu chó ngao là trung cực. Xin hãy chọn đẳng cấp cường hóa, sơ giai, trung giai, cao giai, trung cực. Diệp Dương Thành nhìn lướt qua gợi ý của Cửu Tiêu Thần Cách về tám chó Akita Trung Hoa, hắn trầm ngâm một lúc sau chỉ vào tám con chó. Diệp Dương Thành nói, cường hóa trung cực linh lực, nơi đây có gần ngàn chó mèo hoang, dù Diệp Dương Thành giàu đến mấy cũng phải đắn đo suy nghĩ. Tám chó Akita Trung Hoa sẽ có ích lợi công việc cho Diệp Dương Thành, nên hắn không tiếc trả giá nâng cao thực lực cho chúng nó, sau đó phái chó Akita Trung Hoa bảo vệ người nhà của Diệp Dương Thành. Có thể nói từ khi tám chó Akita Trung Hoa được chọn ra thì trên vai chúng nó đã nặng chịu gánh nặng, muốn chúng nó hoàn thành nhiệm vụ thì Diệp Dương Thành phải ban cho thực lực tương ứng. Diệp Dương Thành gật đầu ban hơn 4 vạn điểm linh lực biến thành 8 luồng sáng bạc mông lung bắn thẳng hướng tám chó Akita Trung Hoa. Quá trình cường hóa rất thuận lợi, chỉ 5 phút, khi ánh sáng trên người tám chó Akita Trung Hoa tán đi, xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành không còn là 8 con chó hoang lông khô héo, phát ra mùi gay mũi mà là 8 chó Akita Trung Hoa cường hóa lông sáng bóng, phấn chấn tinh thần, người sạch sẽ. 8 chó Akita Trung Hoa phát ra khí thế vua chó, chỉ đứng đó đã trùng kích thị giác mãnh liệt. Diệp Dương Thành chế tạo 8 sinh vật loài chó cường hóa đẳng cấp vua chó, nhưng đây cực hạn đẳng cấp vua chó chứ không phải thú vương. Nhung cầu nhận ra điều này nên không bị áp lực trước 8 đàn em sinh sau. 8 chó Akita Trung Hoa được cường hóa trung cực thoạt trông rất oai phong, Diệp Dương Thành cố ý vô tình điều chỉnh thân hình, cân nặng của chúng nó đồng đều nhau, nhìn thoáng qua như sinh cùng một bào thai mẹ. Bộ dạng của 8 chó Akita Trung Hoa chưa phù hợp yêu cầu của Diệp Dương Thành, hắn liếc mắt 8 con chó kiềm nén suy nghĩ xem xét số liệu của chúng. Diệp Dương Thành nói với Nhung Cầu, người dẫn chúng nó đi tìm vũng bùn lăn một vòng, làm sao nhếch nhác chút. Chó hoang thì phải có khí chất bộ dạng của chó hoang. Giọng Nhung Cầu khàn khàn chói tai vang bên tai Diệp Dương Thành. Tuân lệnh chủ, góc truyện audio.com, nhân, Nhung Cầu quay người đi, trêu chọc nhìn 8 chó Akita Trung Hoa sạch sẽ. Cách chương.